Siêu cấp cưng chiều, chương 1102, người đàn ông của mình thì mình cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, cuối tuần Thương Úc không đến công ty, phòng thí nghiệm bắt đầu đóng cửa bảo trì chưa định thời gian như một lời anh nói. Lê Tiếu cầm điện thoại nhắn tin WeChat, sắp xếp mọi chuyện xong thì đến phòng dành cho khách thăm Doãn Mạc. LT, 2BA, GT, cô gõ cửa rồi vặn chốt, sáng nay không thấy Hạ Sâm. Lê Tiếu tưởng hắn đã đi rồi. Nên ngay khi đẩy cửa, thấy bảy Hạ Sâm đang ôm Doãn Mạc, cô lẳng lặng xoay người rời đi. Không nghe tiếng gõ cửa sao? Nhóc bảy, đợi đã. Bảy Doãn Mạc đột ngột đẩy Hạ Sâm ra, nhìn bóng lưng Lê Tiếu, sốt ruột gọi lại. Chị có chuyện tìm em. Lê Tiếu đứng N2 gai cửa quay đầu nhìn, thấy khóe môi đỏ ửng của Doãn Mạc, cô nhướng mày hỏi. Anh Sâm, tránh đi một lát. Hạ Sâm liếm răng không cấm đứng dậy. Thiếu Diễn đâu? Ánh mắt hai người giao nhau. Lê Tiếu mỉm cười. Muốn nói gì với em? Cô không muốn hỏi nhiều về quan hệ giữa Doãn Mạc và Hạ Sâm. Chuyện này giống như người ta uống nước ấm lạnh tự biết. Huống hồ Doãn Mạc không ngốc. Nếu cô ta thật sự chán ghét Hạ Sâm, tự có trăm cách từ chối sự tiếp cận của hắn. Còn về phương diện lõi đời trong tình trường, thật ra hẳn không hề phóng túng như biểu hiện. Doãn Mạc lấy điện thoại trên bàn xem qua, lại ngước mắt hỏi. Có thể chuẩn bị một chiếc máy tính cho chị không? Điện thoại của chị luôn tắt máy, chị lo Tiêu Hoàng Đạo sẽ nghi ngờ. Được chứ, Lê Tiếu nhàn nhạt đáp. Sau đó, Doãn Mạc cụp mắt, ngón cái vuốt ve khung điện thoại. Chị không thể mất liên lạc quá lâu, nếu không ba mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Chị, có thể phải báo lại một vài tin tức, nhưng em yên tâm, sẽ không phải là tin quan trọng. Nếu lúc trước Vân Lệ có thể xâm nhập vào phủ công tước, chị cũng muốn dùng cớ này lấy lệ với Tiêu Hoàng Đạo. Chí ít, có thể xua tan hoài nghi của ông ta. Doãn Mạc nhớ lại trước đó vào gặp Tiêu Hoàng Đạo, thái độ dặn dò của ba mình rất khác thường. Cách chương.